Thần nông tiểu y tiên. Chương 324, tai tinh đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XC khu Tô Vận Mưu trong biệt thự. Tô Vận Mưu chính diện sắc tiêu sắc mà ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi Tu Ca hồi báo. Vào giờ phút này, dưới chân hắn đã ném đầy tàn thuốc. Nhưng hắn trong tay vẫn đang không ngừng nắm lấy đang thiêu đốt hương khói. Rõ ràng, hắn đối với chuyện này là bực nào chú ý, đã khẩn trương đến loại trình độ này. Nhảy, nhảy, nhảy, mà đang ở Tô Vận Mưu nóng nảy vạn phần thời khắc. Ngoài cửa truyền tới một trận gấp rút tiếng bước chân. Sau đó, hắn thủ hạ Tâm Phúc Tu Ca đi vào. Sự tình làm được thế nào? Tô Vận Mưu nhấn diệt thuốc lá trong tay. Trầm giọng hỏi, rất thuận lợi, Lương Phi ao cá bên trong ta đã tìm người đầu độc rồi. Hơn nữa tiểu tử này lần này tổn thất thập phần thảm trọng. Tu Ca cung kính gật đầu một cái. Trả lời, ta không phải hỏi cái này. Tô Vận Mưu chân mày thật cao nhíu lại. Lạnh giọng quét Tu Ca liếc mắt. Âm thanh hỏi, Quách Khải Minh bên đó như thế nào rồi hả? Cái này, Tu Ca sắc mặt hơi chút chần chờ một chút. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có dò rõ chuyện này tiến triển mới nhất. Nhưng đối mặt lão đại uy áp, Tu Ca không dám hỏi gì cũng không biết. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói. Mới vừa rồi ta thủ hạ tới báo cáo. Nói Quách Khải Minh, Ngô Phẩm Quyền đã dẫn người bao vây Lương Phi nông trường. Cũng đem Lương Phi dẫn tới Tân Dương Cục Công An. Về phần phía sau, chúng ta đang đánh dò xét. Được rồi, Tê nghe được tin tức này. Tô Vận Mưu vậy đối với nhíu mày lúc này mới hơi chút để xuống. Còn không đợi cao hứng, lại thấy một cái thủ hạ đi vào. Hướng Tu Ca dì tai mấy câu. Thật, Tu Ca vốn đang là đầy mặt đắc ý. Mà ở nghe thủ hạ báo cáo sau đó, sắc mặt nhất thời đại biến. Vung tay lên tỏ ý tên kia thủ hạ ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn Tu Ca vẻ mặt, Tô Vận Mưu liền lập tức ý thức được không ổn. Lúc này trầm giọng hỏi, Tô gia, sự tình tiến triển tựa hồ có chút không ổn a. Lúc này Tu Ca sắc mặt rõ ràng có chút không đúng, vò đầu bứt tai thật lâu, lúc này mới quấn quýt nói, Quách Khải Minh bên kia thật giống như thất thủ, người nói gì đó. Chợt nghe lời ấy, Tô Vận Mưu như bị điện giật, mất hoảng sợ đứng dậy, tức giận trợn mắt nhìn Tu Ca. Là như vậy, Tu Ca mặc dù không dám nhìn Tô Vận Mưu ánh mắt, nhưng lại không dám đem sở được đến tình báo ẩn núp. Chỉ đành phải đem thủ hạ báo cáo cho chính mình tình báo. Một năm một mười nói ra, gì đó, Quách Khải Minh cùng Ngô Phẩm Quyền bọn họ dẫn người trở về Tây Hoa rồi hả? Hoàn toàn không có mang theo Lương Phi. Tô Vận Mưu nghe vậy kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình thiết lập tính toán kế sách. Có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Nhưng là như thế cũng không nghĩ tới. Lại bị Lương Phi cho dễ dàng phá giải. Quách Khải Minh, người cái phế vật này. Thấy sự tình bại lộ. Tô Vận Mưu tức đến nổ phổi. Lập tức mãnh liệt cho đau quát một tiếng. Càng là đem toàn bộ xử phạt. Gia tăng đến Quách Khải Minh trên đầu. Tô Vận Mưu, người mới là phế vật. Đến lúc này, người còn dám mắng ta. Ngay tại Tô Vận Mưu vừa dứt tiếng thời khắc, lại thấy theo bên ngoài tên bắn đi vào một tiếng giống vậy thanh âm lạnh lùng. Ngay sau đó, còn không chờ Tô Vận Mưu cùng Tu Ca kịp phản ứng. Liền thấy Quách Khải Minh chính sụ mặt, nộ khí trùng thiên mà đi vào. Quách phó phòng. Thấy Quách Khải Minh đột nhiên xuất hiện, Tô Vận Mưu cùng Tu Ca hai người nhất thời ngẩn ra mắt. Chỉ đành phải liếc nhìn nhau. Bọn họ điều này thật sự là quá xui xẻo. Mới vừa mắng Quách Khải Minh một câu, liền lập tức đưa cái này tai tinh cho dẫn tới cửa. Quách huynh, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước một tiếng. Nhìn đến Quách Khải Minh mặt giận dữ mà đi tới. Tô Vận Mưu không có cách nào, chỉ đành phải nâng cao bụng tướng quân. Giả trang ra một bộ hoan nghênh nhiệt liệt mà tư thái. Cười ha ha lấy tiến ra đón. Không thể không nói. Quách Khải Minh mặc dù chỉ là cái nho nhỏ phó thính trưởng. Nhưng ở sau lưng của hắn, còn có càng khó dây vào thế lực vì đó chỗ dựa. Tô Vận Mưu mặc dù đối với Quách Khải Minh bản thân khinh thường, nhưng cũng không dám đắc tội. Thậm chí càng tâng bốc Quách Khải Minh sau lưng thế lực. Hừ, Quách Khải Minh tức giận trực tiếp xông vào. Rồi sau đó đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Mắt lạnh quét về phía Tô Vận Mưu. Cười lạnh nói. Sớm nói. Hắc hắc, ta muốn là sớm nói. Còn có thể nghe được ngươi tại mắng ta sao? Cái này, nghe một chút Quách Khải Minh như thế châm chọc thanh âm. Tô Vận Mưu thần tình không khỏi có vẻ hơi khó chịu. Bất quá, Tô Vận Mưu quả nhiên không hổ là thành tinh lão hồ ly. Vẻn vẹn nháy mắt, hàng này liền đổi loại vẻ mặt cợt nhả mà thần tình. Nói với Quách Khải Minh, Quách huynh, mới vừa rồi ta cũng chỉ là nhất thời lỡ lời. Ngươi không nên phiền lòng mới đúng. Đúng rồi, tại trong cục công an đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế không đem Lương Phi bắt. Còn bắt cái giám a, lão tử thiếu chút nữa đều bị Lương Phi tiểu tử này cho ném đi vào. Không thể không nói, Tô Vận Mưu nói sang chuyện khác, năng lực quả nhiên không phải nắp. Này một câu đơn giản mà nói, liền lập tức chọc trúng Quách Khải Minh chỗ đau, chọc cho hàng này gầm lên một tiếng, vỗ bàn mắng to, Lương Phi tiểu nhi, người trước không nên đắc ý, lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Tô Vận Mưu đương nhiên không muốn nghe Quách Khải Minh ở chỗ này phát những thứ vô dụng này bão. Lập tức liền vội tiếng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách huynh xin mời báo cho. Ta nhổ vào. Báo cho biết cái dám. Nghe Tô Vận Mưu này vừa mở miệng. Quách Khải Minh tự hồ này mới nhớ ra cái gì đó. Lập tức gầm lên một tiếng. Xoay chuyển lại chỉ Tô Vận Mưu mắng to. Họ Tô. Nói cho cùng. Chuyện này cũng là ngươi mẹ hắn hại ta xuống trong hố. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Ngươi đưa cho ta những tiền kia. Lương Phi là làm sao biết? Còn nữa, Lương Phi tiểu tử kia cùng Chu Khiếu quan hệ như vậy mật thiết. Như vậy loại phải tin hơi thở. Trước đó ngươi tại sao sách đều không đề cập với ta? Chuyện này, đối mặt Lương Phi lượng tin tức khổng lồ như vậy đặt câu hỏi. Tô Vận Mưu nhất thời cảm giác có chút mộng vòng. Này cũng gì đó theo gì đó a, Tô Vận Mưu hoàn toàn chính là vô giải a, được rồi. Lương Phi tiểu tử kia thật không đơn giản. Ta muốn là còn như vậy với hắn đấu nữa. Bị hắn cho chơi đùa chết cũng không biết là thế nào chết. Nhìn đến Tô Vận Mưu bộ kia mộng bức vẻ mặt. Quách Khải Minh không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Nói, ta lập tức trở về Tây Hoa thành phố. Không nghĩ lại tại vụ án này bên trong lõm sâu đi vào. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. Ta sẽ tìm tới một cái thích hợp lý do. Đem chuyện này cho lắng xuống. Từ nay về sau. Họ Tô. Hai ta ai cũng không nợ người nào. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Quách Khải Minh vội vã nói mấy câu. Rồi sau đó liền giống như một cái bị người cắt đứt xương con khỉ bình thường không dám ở nơi này nhiều làm dừng lại. Lại cùng tới lúc giống nhau. Gian xảo rời đi, cho đến Quách Khải Minh rời đi một lúc lâu. Tô Vận Mưu vẫn là ngồi ở chỗ đó trực tiếp ngây ngô. Hắn thực khó tin, Lương Phi vậy mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, mình cùng hắn hiệp thứ nhất giao thủ, liền nhanh chóng như vậy mà liền thất bại sao? Tô gia, chuyện này, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Quách Khải Minh nói chuyện, Tu Ca nhưng là từng chữ từng câu đều nghe lọt vào trong tai. Hắn đương nhiên biết rõ Lương Phi rất lợi hại, rất khó dây vào, nhưng là không nghĩ tới Lương Phi tiểu tử này vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Ngay cả Quách Khải Minh như vậy cấp tỉnh cao quan, vừa thấy mặt liền bị hắn đánh không ngóc đầu lên được. Chuyện này... Đừng nói Tu Ca, lúc này Tô Vận Mưu rung động trong lòng cũng là khá là mãnh liệt. Hắn vốn là cho là mình kế hoạch rất hoàn mỹ, coi như không thể lập tức đem Lương Phi cho hại chết. Nhưng cũng có thể để cho tiểu tử này tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng là như thế cũng không nghĩ tới. Tình thế vậy mà phát triển được hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Ai, tại tạm thời không nghĩ tới càng tốt biện pháp đi đối phó Lương Phi lúc. Hay là trước buông tha đi. chờ Đao Gia bên kia người tới lại nói. Tô Vận Mưu càng nghĩ càng thấy khí tuy, lập tức liền hướng Tu Ca bất đắc dĩ vung tay lên. Hắn vốn là muốn tại Đao Gia bên kia người tới trước chỉnh ngã Lương Phi nắp lên một lần bước, ai biết này bước chẳng những không có giả dạng làm, ngược lại mang lên một tảng đá hung hãn đập phá chân mình. Loại cảm giác này thật sự là chua thoải mái a. Hừ, Tô Vận Mưu rất nhiều như đưa đám, mà ngay tại hắn vừa dứt tiếng thời khắc, lại nghe ngoài cửa lại truyền tới một tiếng khinh thường, tiếng hừ lạnh. Cách chương